Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập số 26 của bộ truyện ngôn tình Hắc Bang mang tên Đem Con Bỏ Trốn. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi quay lại biệt thự, Lôi Khiếu Thiên nhận được điện thoại. Chân còn chím bầm lên trước mặt Đường Kiên Tâm kể lể, con đau đây này. Đường Kiên Tâm chớp mắt, mẹ thổi cái là hết đau ngay. Nam tử hán đại trưởng phu, chút đau ấy chẳng là gì cả. Tương lai sau này, Mông Mông lớn lên, phải mạnh hơn ba ba gấp trăm lần đấy nhé. Lôi Mông nghiêng đầu, đôi mắt sưng đỏ làm ra biểu tình này trông thật là buồn cười. Đường Kiên Tâm liếc qua cánh cửa đã không còn bóng dáng ai kia, nghĩ rồi ôm Lôi Mông lên phòng. Quên đi, chuyện của anh cứ để anh tự giải quyết. Phó Hành Lương, Thẩm Dương Kỳ đến đúng lúc Đường Kiên Tâm ngồi trên sofa dỗ Lôi Mông ngủ. Ban đầu cô định về phòng, nhưng Lôi Mông thế nào cũng không chịu ngủ. Hết cách, cô đành ôm em đi tới đi lui. Thấy hai người vội vã chạy vào thì cũng không lấy làm kinh ngạc gì nhiều. Lôi Khiêu Thiên gặp chuyện không may, những người này sao có thể ngó lơ được chứ? Chị dâu, mọi người không sao chứ? Thẩm Dương Kỳ đi sang bên cạnh Đường Kiên Tâm lo lắng hỏi. Đường Kiên Tâm nhìn Phó Hạnh Lương đi theo đằng sau anh. Không có việc gì. Xảy ra chuyện mà còn có thể ngồi trước mặt anh sao? Lo lắng của Thẩm Dương Kỳ đã được buông xuôi. Nhìn Lôi Mông ngủ say của Lôi Triển Lâm. Bằng không, vấn đề liền lớn rồi. Dãy núi Âm Sơn sao? Thẩm Dương Kỳ gấp đến độ dậm chân. Phó Hạnh Lương hét lên giận dữ. Lần này mặt anh tái hẳn đi. Anh họ sao gấp gáp thế chứ? Chết tiệt, không thể đợi anh về rồi mới đi được hay sao? Được rồi, tôi biết rồi. Các chú ngăn đại ca lại. Mặc kệ là Lôi Triển Lâm và Tần Chính có bất kỳ động tác gì, các chú cũng phải ngăn không cho đại ca vào đó. Bọn tôi lập tức tới ngay đây. À, chàm nữa. Cậu ta cũng đuổi theo Lôi Triển Lâm qua đó rồi đó. Tình huống như thế nào? Thẩm Dương Kỳ không đợi Phó Hành Lương cúp điện thoại liền vội vàng hỏi. Rất không ổn. Phó Hành Lương nhìn về phía Đường Kiên Tâm, sắc mặt nặng nề. Chị dâu, chị ở đây không sao chứ? Thẩm Dương Kỳ cấp bách cào tim cào phổi, khó chịu hơn cả bị mèo cào. Cũng không để tâm tới Đường Kiên Tâm, liền kéo Phó Hạnh Lương thẳng ra ngoài. Đi mau, mụ nội nó, cái tên Lôi Triển Lâm, chuyện như thế mà cũng có thể làm. Phó Hạnh Lương cũng lo lắng, không kịp ngoảnh lại chào Đường Kiên Tâm. Hai người vội vã đến, chớp mắt lại vội vã đi. Đường Kiên Tâm bề ngoài bình tĩnh mà trong lòng có chút lo lắng. Sự lo lắng này không lừa được chính cô. Vừa rồi Phó Hạnh Lương nói chuyện điện thoại, làm cô nhíu mày. Đây là nguyên nhân Lôi Khiêu Thiên vội vã bỏ đi sao? Thậm chí không kịp nói với cô một lời sao? Khi còn ở Lôi gia, bọn họ khinh địch tưởng là giải quyết vấn đề dễ dàng. Cuối cùng Lôi Triển Lâm căn bản không chết mà giữ lại một tay. Biệt thự này kể từ lần trước bị người của Tần Chính xông vào thì đã triệu hồi một nhóm người trong tổ chức tình báo thủ hạ của A Nhị ở Ngục Thiên Minh. Bọn họ đều là do A Nhị tự mình lựa chọn, tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. Phần lớn núp tại một nơi bí mật, Đường Kiên Tâm lướt nhanh qua cũng biết được chỗ ẩn nấp của mấy người đó. Nhìn Lôi Mông chui vào trong ngực mình ngủ say, cô cúi xuống hôn một cái lên trán em. Nghĩ một lúc rồi vẫn cầm điện thoại lên nhập vào một dãy số gọi cho người phụ nữ kia. Một lúc sau, điện thoại được nối thông, Đường Kiên Tâm ngược lại không biết nên nói cái gì. Tâm Nhi, có phải là cháu không? Lôi Tiêu Tiêu ở đầu kia hiển nhiên rất kích động. Có một ngày lại nhận được cú điện thoại này, bà thật không dám nghĩ. Tâm Nhi luôn luôn không muốn gặp bà nha. Vâng, Đường Kiên Tâm cảm giác có chút là lạ, không rõ sao mà giọng điệu đối phương vui vẻ đến thế. Nhớ cô hả? Đường Kiên Tâm thầm thêm vào, tuyệt đối không phải. Bây giờ bà có thể tới thành phố V kép một chuyến không? Nhớ bà thật hả? Bên kia Lôi Tiêu Tiêu gác hai chân lên bàn trà, không để ý tới ánh mắt đầy lửa giận của người đàn ông bên cạnh. Em không thể thục nữ chút được sao? Lỡ để mấy người bác trai thấy thì lại dài dòng nữa. Im, đừng hù chạy Tâm Nhi nhà tôi. Bà biết là Tâm Nhi rất xấu hổ. Đường Kiên Tâm không biết nói gì cả. Âm thầm đảo cặp mắt trắng dã, cũng không nghe cuộc đối thoại của bọn họ thêm nữa, trực tiếp ngắt lời. Bà có biết dãy núi Âm Sơn ở đâu không? Mẹ kiếp! Lôi Tiêu Tiêu, cái đó là chén dạ quang bằng ngọc bích do chính miệng Ái Tân Giáp là Phó Đình yêu cầu. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không thể đập, không thể đập. Đầu kia vang lên tiếng hét đầy giận dữ, trầm thấp thành thục của một người đàn ông. Đường Kiên Tâm để ra cái điện thoại ra khỏi tay. Cô không muốn làm tổn hại tới màng nhĩ của mình. Nghĩ thầm, Có phải câu nói vừa rồi của mình đã kích thích Lôi Tiêu Tiêu nên bà ấy mới không cẩn thận đập vỡ cái thứ dạ quang gì gì đó không? Dãy núi Âm Sơn rốt cuộc có cái gì mà lại làm cho bọn họ khẩn trương tới như vậy? Cháu nói là... Lôi Tiêu Tiêu cũng không quản ông chồng đang gào thét, ngồi ngay ngắn lại, nghiêm chỉnh chờ đợi câu trả lời, làm mắt người đàn ông nào đó cũng thẳng cả ra. Đúng, bà biết không? Hiếu Thiền nói cho cháu sao? Lôi Tiêu Tiêu đoán thôi mà lại không đúng. Nếu như thằng cháu thông suốt kia của bà mà nói với Tâm Nhi chuyện về dãy núi Âm Sơn thì Tâm Nhi sao còn gọi điện tới để hỏi bà làm gì chứ? Không phải, tôi chỉ muốn biết nó ở đâu thôi. Bà nói cho tôi biết đi. Đầu kia Lôi Tiêu Tiêu không biết đang suy nghĩ gì một lúc rồi không đáp lại. Đường Kiên Tâm có chút kỳ quái. Bà ấy đang nghĩ cái gì vậy chứ? Biết, những chuyện này là việc của nó. Bà là con gái duy nhất của Lôi gia, một vài việc vẫn phải giữ lại. Đừng Kiên Tâm nghĩ một chút rồi cũng không thòi thêm. Không phải bà rất muốn cục cưng nhà tôi sao? Chỉ cần trong vòng một tiếng bà xuất hiện ở biệt thự phân bộ của Ngục Thiên Minh tại thành phố VK thì tôi sẽ để cho bà chơi với nó mấy ngày. Thực chứ? Lôi Tiêu Tiêu mắt sáng lên, quét sạch nặng nề trong ngực, đứng bật dậy khỏi sofa, chẳng để ý mình có đụng vào người đàn ông nào đó đang thu thập chén dạ quang dưới đất không mà đi thẳng ra cửa, nói phải giữ lời đó. Đương nhiên, được rồi, chờ bà đấy, cục cưng. Lôi Tiêu Tiêu cười lớn chạy ra ngoài, đằng sau lại phát ra tiếng sư tử hống. Lôi Tiêu Tiêu, em quay lại cho anh, em đã quên là còn phải đợi một cuộc họp hoàng gia nữa sao? Chết tiệt, em bỏ lại mình anh, bảo anh phải đối phó với đám phụ nữ chết tiệt kia như thế nào đây? Cho dù tu dưỡng tốt đến mức nào, đến lúc này thì cũng phải phát điên đuổi theo sau Lôi Tiêu Tiêu. Lôi Tiêu Tiêu vung tay lên. Người đâu? Khai thông tuyến đường an toàn. Lôi Tiêu Tiêu, em dám. Thần ái à, chờ em lừa được cục cưng về cho anh chơi, ứng phó đám gái ế giả kia cho tốt. Nói cho bọn họ biết, ai dám có chủ ý gì với anh, quay về em sẽ chém cả nhà bọn họ. Lôi Tiêu Tiêu vứt lại một cái mị nhãn rồi lướt đi nhanh, làm cho người đàn ông nào đó chỉ biết ai oán với tức giận, nhìn trực thăng bay lên. Rốt cuộc, trước đây ông uống lộn thuốc gì mà đi thích cái người phụ nữ này chứ? Ai mau tới nói cho ông ta biết đi. Đường Kiên Tâm cúp điện thoại xong thì ôm Tiểu Lôi Bông lên phòng, cẩn thận đặt em nằm lên giường, hôn một cái lên trán, thấy em không có dấu hiệu tỉnh lại thì an tâm. Trước khi Lôi Tiêu Tiêu tới, trông thằng bé thật kỹ, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì mấy người biết hậu quả rồi đấy. Lời nói lạnh lùng trống rỗng vang lên trong không gian, Đường Kiên Tâm biết những người đó nghe được, chuẩn bị máy bay. Nói xong thì mở cửa đi ra ngoài. Kỳ thực cô hoàn toàn có thể chờ sau khi Lôi Tiêu Tiêu đến mới đi Âm Sơn. Chỉ là không biết vì sao cô luôn luôn có dự cảm xấu. Sự lo nghĩ ấy làm cô đứng ngồi không yên. Thầm nghĩ, chỉ có một tiếng đồng hồ thôi, cô tin mấy người bọn họ có thể trông được một đứa bé. Khi cô xuống dưới nhà thì máy bay đã chờ sẵn. Mấy người này rất nhanh đấy. Nhìn hai người đàn ông cao gầy đứng cạnh trực thăng, cô dừng lại chỉ vào một người trong đó. Anh, theo tôi đi Âm Sơn. Anh, ở lại chờ Lôi Tiêu Tiêu. Hai người gật đầu, ngay lúc Đường Kiên Tâm bước lên trực thăng, cô quay lại dặn. Nhìn kỹ Lôi Tiêu Tiêu, phạm vi hoạt động không được ra khỏi thành phố VK. Rõ. Bên kia, Lôi Khiêu Thiên nhận được điện thoại của Đế Văn, liền chạy tới Âm Sơn. Tần Chính không ngờ đã tìm ra cửa vào mộ huyệt. Điều này làm cho anh khiếp sợ, cũng cảm thấy có chuyện không ổn. Trước đây, vì cửa vào này mà đã thiết kế mười mấy cửa giả, chẳng ngờ Tần Chính có thể tìm được. Anh kinh ngạc vì sao Tần Chính đi gấp gáp như vậy, thậm chí có thể tha cho con của anh. Đế Văn hướng Diệp Lân trông thấy máy bay của Lôi Khiêu Thiên, cuống quýt ra đón, nói thẳng vào trọng điểm. Lão đại, Lôi Triển Lâm có liên hệ với Tần Chính. Bọn họ đuổi theo Tần Chính tới đây, liền thấy Lôi Triển Lâm gặp hắn ở sườn núi. Hai người vừa nói vừa cười, nhìn thôi đã biết là quen biết cũ. Chợt thấy cảnh đó, Đế Văn thiếu chút nữa đã đuổi theo dùng súng bắn chết Lôi Triển Lâm. Lửa giận từ trong lòng khó đè xuống được. Nếu như không phải bị Hướng Diệp Lân giữ chặt lại, không cho anh ta động thủ, phòng trừng súng dù không có bắn chết được Lôi Triển Lâm thì cũng mở thêm cái động trên người của ông ta. Ông ta thật sự là chưa chết. Sắc mặt của Lôi Khiêu Thiên lạnh lẽo, dẫn đầu đi lên sườn núi, cuống cuồng cái gì? Chỉ một tin tức nho nhỏ như thế đã để mất khống chế, rõ là mất mặt. Chạm đâu rồi? Hướng Diệp Lân theo sau trả lời, chắc đang trên đường. Kỳ và Lương cũng nhận được tin rồi, một lúc nữa sẽ tới. Lôi Khiêu Thiên khẽ nhíu mày. Bọn họ không có tới biệt thự sao? Hướng Diệp Lân âm thầm ai thán. Đại ca à, Giờ là lúc nào rồi mà bọn họ có thể ở biệt thự chứ? Hơn nữa, với thân thù của chị dâu còn cần người khác nữa sao? Cuống quýt nói sang chuyện khác. Tài liệu mà Tràm đưa về tất cả đều là giao dịch những năm này của Lôi Triển Lâm và Tần Chính. Đế Văn giao cho cậu xử lý. Ba người leo dọc sườn núi, phía sau là một nhóm sát thủ Ngục Thiên Minh được huấn luyện nghiêm chỉnh. Đế Văn gật đầu, rõ Tris đã tới. Chẳng qua tình huống bên cậu ta có chút đặc thù, đụng phải người của Tô Lạc. Lục Khiêu Thiên nhìn theo sườn núi, bảo Tris tạm thời dừng xung đột với người của Nurse. Cứ tiếp tục chỉ thấy mất mà không thấy được, đưa bản đồ ra đây. Cơ quan bên trong mộ huyệt rất nhiều, phân bố rải rác. Nếu như không có bản đồ, cho dù bọn họ có thể vào, có thể ra, chỉ cần sơ ý một chút thôi là sẽ táng thân ở dưới những cơ quan đấy. 20 phút sau, trên đỉnh đầu vang lên những tiếng vù vù từ trực thăng, hướng Diệp Lân cầm lấy ống nhòm. Đại ca, là Tràm. Để hai người lại, những người khác đuổi theo. Lôi Hiếu Thiên trầm giọng phân phó. Lôi Triển Lâm, Tần Chính sớm hơn bọn họ một bước. Có Lôi Triển Lâm rồi thì việc biết cửa vào ở đâu không phải là vấn đề nữa. Anh phải mau chóng đuổi theo. Hướng Diệp Lân trực tiếp chỉ thị. Mọi người chưa đi được mấy bước thì lại có thêm một chiếc máy bay quân sự bay theo hướng ngược lại với chiếc trực thăng kia. Giờ này không cần nhìn thì cũng biết đó là Võ Hạnh Lương và Thẩm Dương Kỳ. Lại để lại hai người dẫn đường rồi đoàn người tiếp tục đi. Hướng chạy của dãy Âm Sơn rất kỳ lạ. Chu vi đều là đại thụ che trời, rậm rạp, cành lá tươi tốt. Quanh năm sương mù bao phủ toàn bộ sườn núi lúc bình minh. Những con đường đan xen phức tạp, không cẩn thận, rất dễ đi nhầm. Nếu như không có người đi cùng thì chẳng ai dám một mình đến gần ngọn núi này. Lão đại, năm đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Vụ án giết người ấy là như thế nào? Khi ấy bọn họ còn nhỏ, không rõ ân oán trong đó. Lôi ra Ngục Thiên Minh đều chịu thiệt hại nghiêm trọng. Anh còn nhớ bác Lôi người đầy máu nằm trong lòng của lão đại. Cầm tay anh ấy, bảo anh ấy không được báo thù. Đó là lý do bọn họ khoan dung để cho Lôi Triển Lâm được sống. Lão đại luôn luôn trọng cam kết. Chuyện đã đáp ứng thì dù có không muốn cũng sẽ không vi phạm. Đây là nguyên tắc của anh ấy. Tần Chính nắm giữ Ưng Giới. Hắn là người của đối phương. Lôi Khiêu Thiên trầm lặng, khôi phục lại vẻ lạnh lùng trước sau như một. Còn người đèn nhánh thoáng qua sự giết chóc. Năm đó anh đã đáp ứng với bố không giết Lôi Triển Lâm. Thế nhưng anh nghĩ ông ta sống 20 mấy năm đã đủ rồi. Ưng Giới. Đế Văn khiếp sợ. Ám Minh, Bằng Tín sao? Lẽ nào hắn ta là con trai của người đó? Phải. Nhớ lại chuyện năm đó, Lôi Khiêu Thiên có chút mâu thuẫn. Sau cuộc nổi loạn, Ưng Giới cũng biến mất. Tôi không rõ trong mộ địa có thứ gì mà Tần Chính hoặc Lôi Triển Lâm muốn có được. Nhưng Ưng Giới không phải là chìa khóa ở mộ địa. Cho dù chúng có đi thì cũng không thể làm gì. Thế sao lão đại còn muốn đuổi theo? Đế Văn kinh hãi, đồng thời có chút khó hiểu. Nếu như mộ địa không gặp nguy hiểm, vì sao còn phải chơi trò này cùng với chúng chứ? Nếu như chúng đã nhọc lòng dẫn tôi tới đây, tôi làm sao có thể khiến cho chúng thất vọng chứ? Lôi Khiêu Thiên cười nhạt. Lôi Triển Lâm muốn nhất lao vĩnh giật. Lẽ nào anh không muốn sao? Để ông ta lại, chẳng khác nào giữ bom bên mình. Nếu như chúng đã chọn, nơi đây là nơi táng thân cuối cùng thì anh thành toàn cho chúng. Đế Văn đã hiểu. Lão đại, đây là Minh Chi Sơn Hữu Hồ, Thiên Hướng Hồ Sơn Hành. E rằng Lôi Triển Lâm cũng không biết chìa khóa mở mộ địa chỉ có Dạ Chi Tâm và Dạ Đêm đâu. Nghĩ vậy, anh có chút hả hê. Cho dù Lôi Triển Lâm là người của Lôi gia, nhưng bí mật này chỉ truyền cho đương gia Lôi gia. Những người khác căn bản là không thể biết. Đó cũng là lý do vì sao nhiều năm qua mộ địa vẫn an toàn, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Tốt nhất, ông ta đừng có ngu ngốc dùng Ưng Giới mở cửa, bằng không. Lôi Khiêu Thiên híp mắt lại, hiện lên sát khí. Đế Văn cười lạnh lẽo. Những việc Lôi Trấn Lâm làm, chẳng có việc nào là không phải ngu xuẩn cả. Trong lúc Đế Văn còn điên cuồng nghĩ ra đủ kiểu chết dành cho Lôi Triển Lâm, Tần Chính thì xa xa trên bầu trời lại truyền tới từng tiếng vù vù của máy bay quân sự. Tầm mắt của mọi người liền đồng loạt nhìn ra nơi đó. Cùng phương hướng với Phó Hạnh Lương, Thẩm Dương Kỳ, Hướng Diệp Lân đứng sang bên cạnh Lôi Khiêu Thiên, kinh ngạc hỏi, sao lại có thêm máy bay vậy? Của ai vậy chứ? Đế Văn lắc đầu, bảo anh ta nhìn. Tiểu đệ bên cạnh cũng thông minh, đưa ống nhòm cho Hướng Diệp Lân. Anh ta nhìn một lúc cũng không thấy rõ là ai, bởi chiếc máy bay ở đối diện chỉ có thể nhìn ra đây là loại máy bay tổ chức khủng bố sản xuất ra, có vài nhóm giao dịch ra ngoài. Lần trước thì súng đạn đã bán cho Tần Chính. Tất nhiên, đó cũng là tình huống bọn họ không biết chuyện gì đã giao dịch rồi. Không biết là của người nào. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt. Ai nấy đều tới Âm Sơn. Đế Văn cười cười, làm trò mà ánh mắt thì không có chút ý cười nào cả. Lôi Khiêu Thiên cầm ống nhòm. Sau khi nhìn rồi thì khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh đã thấy bóng dáng kia, vóc người nhỏ nhắn, dù cách rất xa. Nhưng bóng dáng của người đó khiến anh ngày nhớ đêm mong, thì anh không thể nhìn lầm được. Đế Văn thấy lão đại còn cười được thì sợ hãi. Lão đại, bây giờ còn tâm tình để cười nữa sao? Quan trọng hơn là nụ cười này là thật sự. Coi đi, mắt cũng híp lại thành một đường kìa. Diệp, cậu xuống đón cô ấy đi. Nếu không, cô ấy dù tìm được đường lên thì cũng phải đi mất một vòng. Hướng Diệp Lân chớp chớp mắt, chỉ tay vào mặt mình hỏi lại. Em sao? Lôi Khiêu Thiền liếc xéo qua, mặt của Hướng Diệp Lân cứng đơ, rất thức thời gật đầu. Em đi. Lôi Khiêu Thiên gật đầu xoay lại nhìn ba con đường nhỏ trước mặt, đứng một lúc rồi đi tiếp con đường ở giữa. Đế Văn nhìn hướng Diệp Lân vội vã chạy xuống chân núi, nhìn lên bóng lưng lão đại phía trước, trừng mắt rồi đuổi theo. Là chị dâu hả anh? Đế Văn đặc biệt không bình tĩnh hỏi, chạm tới mà lão đại cũng chỉ cho hai tiểu đệ Ngục Thiên Minh chờ ở chỗ cũ. Lần này bảo Diệp xuống dưới đón, ngoài trừ đại nhân vật như chị dâu thì anh thực sự không nghĩ ra là ai nữa. Trong chớp nhoáng này, tâm tình của Lôi Khiêu Thiên trở nên vô cùng tốt. Anh thực sự không nghĩ tới Tâm Nhi sẽ tới tận đây. Mặc dù là anh không hy vọng cô xuất hiện chút nào, bất kỳ địa phương nguy hiểm nào anh cũng không muốn để cô đặt chân tới. Thế nhưng khi trông thấy người trên máy bay là cô, tâm tình bình tĩnh như giếng cạn của anh liền mất khống chế trở nên cuồng loạn. Điều này làm cho anh thật mâu thuẫn. Bức thiết muốn gặp cô rồi lại muốn bảo cô đi ngay. Trách cứ cô lỗ mãng theo anh tới nơi này. Đế Văn tèo tóp không vận hơi lên được, ngây ngốc đi theo Lôi Khiêu Thiên. Ai nói cho chị dâu vị trí Âm Sơn vậy? Cho dù đi theo kỳ thì khoảng thời gian cách xa nhau cũng không đúng. Hơn nữa anh thật lòng không cho là chị dâu sẽ để tiểu Lôi Mông ở lại biệt thự một mình. Lôi Khiêu Thiên sững lại. Đúng rồi, vừa rồi vui quá mà bỏ quên đi vấn đề quan trọng ấy. Đôi lông mày nhíu chặt. Không phải chứ lão đại, anh cũng không biết sao? Đế Văn kinh ngạc. Cậu không cho là bây giờ hỏi vấn đề này đã quá muộn rồi sao? Người cũng tới rồi, cho dù biết ai nói cho cô ấy thì có ích lợi gì chứ? Được rồi, coi như anh không hỏi. Đế Văn rất thức thời câm miệng lại. Tâm tình của lão đại luôn luôn khó đoán. Anh không nên đi khiêu chiến cực hạn ấy làm gì cả. Chị dâu cũng tới rồi mà sao Tris còn chưa tới chứ? Lẩm bẩm xong liền bảo người bên cạnh liên lạc. Đúng là tốc độ con rùa, khi bò lên giường đàn bà thì nhanh hơn thỏ. Đến lúc làm chính sự thì lại chậm hơn gà rùa. Bên kia, Lôi Chiến Lâm mặc bộ đồ đen bó sát đặt tay lên vai của Tần Chính. Hai người đứng trước một cửa sơn đồng bỏ hoang ở giữa sườn núi. Đây là cửa vào sao? Sự hưng phấn hiện lên trong mắt của Tần Chính, đồng thời hoài nghi nhìn về phía Lôi Chiến Lâm. Không phải hắn không tin ông ta, thật sự nói tới cửa vào mộ huyệt thì ai cũng khó tin cả. Không phải. Lôi Triển Lâm vỗ vỗ vai của Tần Chính, đi từ đây qua một đường hầm nữa sẽ tới cửa. Chẳng qua là ông ta cũng không nói, bắt đầu từ đây thì mọi chuyện sẽ không yên ổn nữa. Bởi vì đến ngay ông ta cũng không biết nơi đó có cơ quan. Có thể chân trước bọn họ còn cười đùa, chân sau đã bị vạn tiễn xuyên tâm nữa không chừng. Hai mắt của Tần Chính sáng lên, vội vã đi vào thì bị Lôi Triển Lâm kéo áo lại quát. Anh gấp cái gì? Tần Chính bị kéo áo xiết vào cổ. Đương nhiên là phải gấp. Lôi Khiêu Thiên sắp đuổi theo tới nơi rồi. Chúng ta phải vào trong trước khi chúng đuổi tới đây. Ngu xuẩn. Lôi Triển Lâm mắng. Anh tưởng mộ huyệt này vào dễ dàng như vậy ư? Nếu như dễ dàng như thế thì đâu đến phiên tiểu tử mày. Ông ta đã sớm đi trước mấy chục năm rồi. Tần Chính trông thấy sắc mặt của Lôi Triển Lâm khó coi, cũng vội vàng thu liễm. Vậy khi nào thì chúng ta ra tay đây? Đưa nhẫn cho tôi. Không được. Tần Chính cự tuyệt không chút suy nghĩ. Đây là thứ bố tôi để lại, không thể tháo ra được đâu. Hắn còn nhớ kỹ lời của bố hắn nói, chưa tới vạn bất đắc dĩ thì không thể tháo nhẫn ra, đến lúc nguy hiểm có thể sẽ cứu hắn một mạng. Lôi Triển Lâm chỉ hận rèn sắt không thành thép, gõ mạnh lên đầu của hắn ta. Anh đúng là không có tiến bộ. Bây giờ chúng ta đã lên cùng một con thuyền, tôi liệu có thể làm hại anh sao? Tôi giả chết để thoát khỏi tai mắt của Lôi Khiêu Thiên là vì cái gì hả? Không phải vì mộ huyệt này sao? Ưng giới là chìa khóa mộ huyệt. Nếu không đưa tôi thì anh vào được mộ huyệt sao? Anh cứ nằm mơ đi. Năm đó chính tay ông ta nghe đại ca nói chiếc nhẫn là chìa khóa để vào mộ huyệt. Ông ta đã phải tìm kiếm mấy năm trời mới biết được ưng giới nằm trong tay của tiểu tử này. vì để hắn vào trong mà đã nhịn mấy chục năm. Hôm nay ông ta nhất định phải vào mộ huyệt. Chẳng qua muốn ra ngoài còn cần hai viên bảo thạch, cho nên ông ta mới trắng trợn để Lôi Khiêu Thiên biết hành tung của mình. Ông ta biết rõ hai viên bảo thạch nằm trong tay của tên danh con Lôi Khiêu Thiên. Đó là điều mà đại ca trước khi chết đã nói. Người sắp chết thì đều nói chuyện tốt, đại ca sẽ không lừa ông ta. Chẳng qua đến khi ông ta chết thì mới hiểu được người anh đã chết kia còn muốn mở ra cho ông ta một con đường. Tần Chính có chút do dự. Hắn biết Lôi Triển Lâm nói không sai, muốn vào được chỉ có thể dựa vào ông ta. Thế nhưng... Còn nghĩ gì nữa? Mau tháo ra đi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Tần Chính sau khi suy xét một giây, cắn răng tháo nhẫn ra, bỏ vào tay của Lôi Triển Lâm. Ông cẩn thận đấy, đừng làm hư nó. Lôi Triển Lâm hừ lạnh. Chiếc nhẫn này cũng chỉ có tác dụng như thế thôi, yên tâm. Sau khi mộ huyệt mở ra, sẽ trả lại cho anh. Cho tôi còn chướng mắt. Tần Chính gật đầu, Lôi Triển Lâm nhìn lên trên, giữa sườn núi. Không có ánh mặt trời chiếu xuống, quanh năm sương mù làm cho không khí vô cùng ẩm thấp. Lôi Triển Lâm suy nghĩ chốc lát, túm lấy hai tên thủ hạ. Hai người đi trước đi. Hai tên kia không chút phản đối, thậm chí một chút biểu cảm cũng chẳng có. Tay cầm súng gạt đi cỏ dại ở cửa động rồi đi vào. Lôi Triển Lâm hất đầu bảo Tần Chính đi theo, còn ông ta thì theo sau hắn. Cả đoàn người đi vào trong động. Chiếc máy bay quân sự vòng sang trái bầu trời âm sơn. Tiểu đệ phía sau Đường Kiên Tâm nói chỉ có thể thả dây thừng tuột xuống. Đường Kiên Tâm gật đầu, cột xong dây thì cô đi xuống trước. Tiểu đệ kia tụt xuống sau. Thả dây thừng, Đường Kiên Tâm nhìn quanh khu âm sơn này. Thật đúng là danh phù kỳ thực, quả là hợp với cái tên của nó. Chỉ mới đứng ở chân núi thôi mà đã có cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo gan bàn chân rồi truyền đi khắp toàn thân. Cô kinh ngạc nhìn lên ngọn núi phía trước, giữa sườn núi bao phủ bởi một màn sương dày đặc, căn bản là không thấy được đỉnh núi nằm ở đâu cả. Cô sinh ra tại thành phố V kép, ít nhiều gì thì cũng đã sống ở nơi này 7 năm mà lại không biết tới vùng núi âm sơn này. Sau lưng vang lên hai chân chạm đất, Đường Kiên Tâm trực tiếp phân phó, nghĩ cách liên lạc với đại ca của anh. Vâng, người mới xuống cũng không nói hai lời, cầm bộ đàm liên lạc, anh ta chưa từng tới âm sơn. Nhìn hình thức này thì cũng biết là dựa vào bọn họ, thì dù thế nào cũng không thể lên được. Chị dâu, Hướng Diệp Lân kinh ngạc nhìn hai bóng dáng ở giao lộ cách anh không xa, kinh hô một tiếng rồi cuống quýt chạy tới. Tốc độ này còn nhanh gấp đôi tốc độ khi leo lên âm sơn. Đường Kiên Tâm trông thấy Hướng Diệp Lân cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, đi thẳng tới chỗ anh. Dẫn đường đi. Tiểu đệ đằng sau vội thu bộ đàm lại rồi đi theo. Hướng Diệp Lân thu lại cằm mới rớt xuống đất, gật đầu. Lần này thì anh biết sao đại ca lại muốn anh xuống rồi. Chị dâu, sao chị lại tới đây? Hai người Thẩm Dương Kỳ đến chưa? Hướng Diệp Lân cũng là người thông minh, biết Đường Kiên Tâm không muốn trả lời vấn đề này, mỉm cười nói theo. Vâng, đã đến rồi, bọn họ sớm hơn chị một lúc thôi. Âm sơn này rất quan trọng sao? Nghe khẩu khí của Lôi Tiêu Tiêu hình như là cấm kỵ. Cái này... Hướng Diệp Lân trả lời có chút do dự. Chị dâu, chị nên hỏi trực tiếp đại ca thì hơn. Điều anh biết thực sự không nhiều. Đường Kiên Tâm gật đầu. Bọn họ lên rồi sao? Vâng, bây giờ đã đến cửa vào rồi. Mọi người đi được một đoạn, Tris cũng tới nơi. Trông anh ta chật vật, lúc nhảy từ dây thường xuống, thiếu chút nữa thì ngã ngửa. Đường Kiên Tâm từng gặp anh ta liền hỏi Hướng Diệp Lân. Đợi anh ta không? Có thể. Cùng đi mà. Tris được người bên cạnh khiêng rồi đuổi theo hai người Đường Kiên Tâm. Đường Kiên Tâm liếc qua gương mặt mệt mỏi của Tris. Đi thôi. Hướng Diệp Lân cũng học theo Đường Kiên Tâm, chẳng qua lại có thêm vẻ hả hê cười trên nỗi đau của người khác. Đằng sau có sói hả? Đội trưởng hai đội hành động của tổ chức khủng bố trợn trừng mắt lên. Hướng Diệp Lân cười lạnh, quay mông lại bọn họ rồi chạy theo Đường Kiên Tâm. Mặt của hai người kia tái cả đi. Bọn họ vừa mới trải qua một trận đại chiến, có thể nói là cửu tử nhất sinh, vất vả thoát khỏi người của Nurs, mà tới đây còn phải xem sắc mặt của mấy người này. Thực sự không thể nhẫn nại nổi nữa rồi. Tris vỗ lên đầu của hai người. Đứng đắn một chút đi, đều là người một nhà cả. Cả hai nghiến răng gật đầu. Đoàn người quẹo qua 7 con đường nhỏ, cuối cùng thì bắt kịp 3 người Phó Hành Lương, Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên. Đường Kiên Tâm quan sát Lôi Trảm Thiên. Lâu không gặp mà cảm giác của cô về anh ta lại thay đổi. Hơi thở che giấu tàn mát trên người ấy của anh ta khiến cho cô khẽ nhếch mày. Đây là sự thành thục mang theo chút tang thương khi vượt qua đại bi đại hỷ. Nằm giữa ranh giới sống chết mới có thể có. Xem ra nhiều ngày qua, những việc anh ta gặp phải cũng đủ để anh ta hưởng thụ cả đời. Chị dâu, Lôi Trảm Thiên hiển nhiên cũng nhìn thấy Đường Kiên Tâm hai bên đứng cao đứng thấp. Đường Kiên Tâm đi tuốt ở đằng trước, muốn bỏ qua cũng khó. Mặc dù kinh ngạc, nhưng ánh mắt vẫn thâm thúy như biển, không bộc lộ ra ngoài nửa phần. Đường Kiên Tâm gật đầu, cô thật sự thưởng thức sự trầm ổn này. Đi thôi. Lôi Trảm Thiên gật đầu để cô đi đầu, còn mình thì đi sau. Thẩm Dương Kỳ cứ nhìn đi nhìn lại hai người. Sao cảm giác bầu không khí giữa bọn họ quái lạ như vậy chứ? Võ Hành Lương véo một cái vào cánh tay của cậu ta cảnh cáo. Thẩm Dương Kỳ bĩu môi thu hồi ánh mắt. Biểu Tàu, sao chị lại tới đây? Mông mông đâu? Đường Kiên Tâm kích động muốn bừng chán. Cô tới đây thì kinh ngạc lắm sao? Ai cũng đều hỏi một câu như vậy hả? Ở với mẹ cậu. Thẩm Dương Kỳ phun bắn nước bọt, còn giật mình hơn cả việc thấy Đường Kiên Tâm ở đây, mắt trợn trừng ra như sắp rớt xuống đất đến nơi. Chị dâu, chị rất được đấy, lại dám để mẹ anh trông mông mông. Anh dám đánh cược, sau khi chị ấy về thì mông mông đã bị mẹ anh bắt cóc rồi. Đến lúc đó muốn đòi lại, vậy thì cứ đi siêu thị mua cái gối về mà ôm ấp nằm mơ giữa ban ngày, có khi còn dễ dàng hơn. Lôi Trảm Thiên đồng tình nhìn lại Đường Kiên Tâm. Đường Kiên Tâm thầm nghĩ, để con trai lại cho Lôi Tiêu Tiêu, không biết là có đúng hay không đây. Tris vất vả chống gậy nghiêng ngả leo lên núi, liền trông thấy hai tiểu đệ Ngục Thiên Minh lại sắp biến mất trước mặt. Tức thì lưng hùm vai gấu quát lên. Chết tiệt, mấy người có phải là huynh đệ không vậy? Không thấy lão tử sắp phế rồi hả? Đoàn người còn đang nghĩ tới cảnh anh bạn nhỏ mông mông bị tàn phá trong tay Lôi Tiêu Tiêu, thì bỗng nghe tiếng hét toáng lên làm ai nấy đều kinh hãi. Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ dừng bước, quay lại nhìn ra sau. Chết mất, kia có còn là Tris đẹp trai thích trưng diện không vậy? Không phải chân anh vẫn còn trên người đó sao? Thẩm Dương Kỳ khoanh tay nhìn Tris, mặt mũi còn hồng hào thế kia, mà còn cần hai người đỡ leo núi nữa hả? Lôi Trảm Thiên cũng ra hiểu bằng mắt. Tris hừ lạnh. Trần lão tử ai dám gỡ? Có cho nurse thêm quả mật nữa, hắn ta cũng không có năng lực ấy. Lôi Trảm Thiên nghĩ rồi ra chỗ Tris. Mấy người Đường Kiên Tâm cũng dừng lại chờ bọn họ. Rốt cuộc thì thấy được một huynh đệ để ý tới anh. Tris nhếch miệng. Vẫn là người anh em có chút lương tâm. Mấy người kia đều là xấu. Bản đồ. Tris còn chưa nói xong thì Lôi Trảm Thiên giơ tay ra trước mặt anh ta đốp ngay một câu. Mẹ kiếp. Nếu đây là đất bằng thì anh cam đoan sẽ đá bay Lôi Trảm Thiên. Lương tâm thật xấu xa, khó chịu thò tay vào túi quần. Chú đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói lời thô tục ấu trĩ như thế hả? Lôi Trảm Thiên nhìn theo động tác của anh ta nhíu mày. Tris ném bản đồ cho Lôi Trảm Thiên. Kỳ quái, nói thô tục thì có làm sao? Chú chửi còn nhiều hơn lão tử đấy. Chí ít, lão tử trên giường đàn bà lúc nào cũng ôn nhu văn nhã. Lôi Trảm Thiên chẳng thèm để ý, mở bản đồ ra xem. Thẩm Dương Kỳ tới gần hỏi hướng Diệp Lân. Anh họ chọn đường nào đây? Hướng Diệp Lân nghĩ lại. Sau khi tới đoạn có ba con đường nhỏ thì đại ca đi ở cái giữa. Lôi Trảm Thiên mở tấm bản đồ, bên trên chi chít ký hiệu đánh dấu nơi nào có cơ quan. Đường Kiên Tâm cũng không vội, càng đi lên thì lại càng có cảm giác cao sử bất thắng hẳn. Độ ấm trên người giảm dần, từ đây nhìn xuống chân núi căn bản là không thấy được đường. Rất nhanh, Lôi Trảm Thiên đã tìm được vị trí của bọn họ trên bản đồ. Thẩm Dương Kỳ chỉ vào vùng bọn họ đang đứng. Chúng ta đang ở chỗ này, đi tiếp. Được rồi, chính là đây, ba con đường nhỏ. Giữa, còn chưa nói xong, giọng của Thẩm Dương Kỳ liền thay đổi, sắc mặt của Lôi Trảm Thiên trầm trọng. Anh mới nói cái gì? Ở giữa, có chuyện gì sao? Hướng Diệp Lân nhìn Thẩm Dương Kỳ, Đường Kiên Tâm cũng lại gần xem. Chết tiệt, ai bảo đại ca đi con đường ở giữa vậy hả? Giọng điệu của Thẩm Dương Kỳ không tốt chút nào, nhìn chằm chằm vào Hướng Diệp Lân. Mặt anh ta lạnh băng, kèm theo chút ủy khuất. Đó đương nhiên là đại ca tự đi rồi. Lôi Trảm Thiên chăm chú nhìn ký hiệu đánh dấu trên đường, đi thẳng không xong, anh nhất định là nhớ nhầm vị trí. Đi mau, nhất định phải đuổi kịp trước khi anh tới táng nhai. Lôi Trảm Thiên lướt qua bản đồ nói với Đường Kiên Tâm, rồi chạy vội đi trước. Đường Kiên Tâm lạnh lẽo đuổi theo, Lôi Trảm Thiên gấp gáp như vậy, nhất định là Lôi Khiếu Thiên gặp nguy hiểm. Mọi người không nói hai lời liền chạy theo, Phó Hạnh Lương chạy cạnh Thẩm Dương Kỳ, táng nhai là cái gì? Táng nhai chỉ là một cái tên, nó giống như là một lòng động nhỏ. Nhìn qua thì như vách núi. Kỳ thực, đó chỉ là chướng vụ gây ảo giác với người khác. Thẩm Dương Kỳ vừa chạy vừa giải thích. Phó Hạnh Lương hiểu biết rất lơ mơ. Vậy thì có gì nguy hiểm chứ? Phía sau táng nhai là đến khu loạn xà. Chỉ cần bước vào là không còn cơ hội để ra ngoài nữa. Từ ký hiệu cho thấy nơi đây có một đàn rắn. Trước đây tổ tiên đề phòng mộ huyệt bị trộm mới thiết kế mê chướng. Dồn toàn bộ rắn rết của âm sơn vào cùng một khu vực giống như một cây hầm vạn xà.

Đế Văn, chết tiệt, gặp nhau mà anh không làm tổn hại tôi thì không thoải mái có đúng không? Đương nhiên, nớt sao mà còn chưa cho nổ chân của anh chứ? Chết tiệt, tôi thề rằng không đội trời chung với anh. Triss giắn tay áo như chuẩn bị quyết một trận sống mái. Đế Văn khinh thường hừ lạnh, chỉ bằng anh sao? Sao em lại tới đây? Lôi Khiêu Thiên dừng lại trước mặt Đường Kiên Tâm, nhìn cô đầy dịu dàng. Đường Kiên Tâm nhìn thẳng vào anh, khi anh nhìn cô đều dùng ánh mắt này sao? Đường Kiên Tâm cười cười bước tới gần. Rất nguy hiểm hả? Sẽ không. Âm Sơn có thứ gì đáng để anh khẩn trương như vậy sao? Lôi Khiêu Thiên sóng vai đi cùng cô. Cụ thể là gì anh cũng không biết. Chỉ nghe nói nơi đây có một hoàng lăng. Hoàng lăng sao? Đường Kiên Tâm kinh ngạc. Khi anh còn nhỏ, bố từng kể với anh chuyện ở đây. Bảo anh tìm được Dạ Chi Tâm và Dạ Đêm thì tới ngọn núi này. Bảo thạch sao? Đường Kiên Tâm nhớ lại khi Địch Long để cô nhận nhiệm vụ thì trên tài liệu cũng nói rõ, giật mình. Đó không phải là truyền thuyết thôi sao? Lôi Khiêu Thiên buồn cười với dáng vẻ này của Tâm Nhi. Dĩ nhiên không phải, bằng không sao lại có người ngấp nghé tới bảo thạch chứ? Đường Kiên Tâm mất 2 phút để tiêu hóa tin tức này, sau đó hỏi. Nhà anh có quan hệ với Hoàng Lăng này sao? Ừ. Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ dõi theo hai người Lôi Khiêu Thiên, Đường Kiên Tâm đang sóng vai đi xa, cằm sắp rớt xuống đất. Cả người ngây ra như phỗng rồi ăn ý nhìn Đế Văn Street còn tổn hại lẫn nhau kia, mỗi người kéo lấy một người rồi đuổi theo. Còn ầm ĩ ở đây nữa hả? Không thấy chị dâu với anh họ đâu rồi kia kìa. Đế Văn Street không cản rỡ chơi đùa nữa, khiếp sợ nhìn theo bóng lưng của họ. Cảm giác thế nào mà không giống nhau, nhưng nhìn rồi thì lại rất hài hòa. Street ngây ngốc mở lời, đây có phải cái gọi là tương cứu trong lúc hoạn nạn không? Vết thương nho nhỏ trên mặt trông thật là tức cười. Ánh mắt cả ba đặc biệt sáng ngời nhìn Triss. Đúng là có cảm giác như vậy. Cho nên ý anh là chị dâu thích anh họ sao? Thẩm Dương Kỳ lên tiếng. Bằng với kinh nghiệm của tôi, không chỉ đơn giản là thích thôi đâu. Đừng Kiên Tâm là ai chứ? Chúng ta rõ ràng, tứ đại ám binh dưới tay của lão đại, có người nào mà không thua thiệt trong tay cô ấy? Với thái độ trước kia, thì liệu cô ấy có hành động như bây giờ không? Cách yêu không xa nữa đâu. Triss vuốt cằm ra vẻ rất có kinh nghiệm. Đế Văn cắt tiếng. Đừng có lấy anh áp đặt cho lão đại. Nửa người dưới của anh là động vật. Lão đại mà như vậy sao? Yêu đấy của anh là làm cho ra. Tình yêu của lão đại ấy là hai tay nâng niu trái tim dâng cho chị dâu. Lời Trảm Thiên cũng xì mũi coi thường. Chuyện này mà tin Triss thì chẳng khác gì mặt trời mọc ở hướng Tây. Thẩm Dương Kỳ càng không cần phải nói rồi. Mặc dù bây giờ anh đã có người anh yêu, nhưng anh vẫn cảm thấy Triss không đáng tin cậy chút nào. Mà người ăn ý vứt lại Triss. Triss tổn thương, dậm chân đuổi theo sau. Ai nói yêu không phải là làm cho ra hả? Phải làm mới có yêu chứ. Này, này, này, mấy người không tin hả? Tôi nói thật mà. Mẹ kiếp, mấy người chờ tôi đã, tôi đau chân. Trong sơn động âm u, Lôi Triển Lâm đi theo phía sau Tần Chính. Vì cẩn thận nên ai cũng đã đeo kính đi đêm. Cho nên dù ở đây rất tối, nhưng để thấy đường bên dưới thì không thành vấn đề. Ở đây chưa từng có người đến sao? Tần Chính nhíu mày hỏi. Đương nhiên. Lôi Chiến Lâm cười nhạt, đến người của Lôi gia còn không dám tùy tiện lên ngọn núi này. Vậy thì những người khác vào núi chẳng khác gì tự tìm cái chết. Con đường này dài bao nhiêu vậy? Sao đi mãi còn chưa tới? Tần Chính nhíu mày, nhìn hai người mở đường phía trước. Sớm thôi, anh bảo người phía trước cẩn thận một chút, đừng có đá vào đá hay là chạm vào tường. Lôi Chiến Lâm vừa nói xong thì khắp sơn động vang lên tiếng đất rung núi chuyển. Bước chân của Lôi Chiến Lâm chênh vênh. Trong tình huống nguy hiểm nắm chặt lấy cổ của Tần Chính. Tần Chính va vào vách tường hét lên. Đi mau! Túm lấy cổ áo của Lôi Triển Lâm rồi cả hai lào đào chạy vào trong. Người phía sau cũng chật vật đuổi theo. Sau khi chạy được 20 mét thì sơn động an ổn trở lại. Tần Chính mới thả cổ áo của Lôi Triển Lâm ra thở hổn hển. Vừa rồi là có chuyện gì thế? Lôi Triển Lâm bò qua Tần Chính đánh giá hoàn cảnh trước mắt. Xung quanh được xây dựng bằng đá. Đằng trước có con đường nhỏ chỉ vừa cho một người trưởng thành đi qua. Không chết là được. Thấy con đường kia chứ? Qua đấy là sẽ tới cửa Hoàng Lăng. Hai mắt của Tần Chính sáng ngời nhìn sau lưng của mình. Sao lại nhỏ như vậy? Bóng tối phủ kín sơn động. Mỗi một câu nói đều có tiếng vọng lại. Lôi Chiến Lâm hừ lạnh. Dễ dàng mà vào thì còn cần đến tôi sao? Tần Chính rất thức thời không tính toán với ông ta. Tôi đi đầu. Trên con đường lưng chừng núi, 5 nam 1 nữ đi song song với nhau. Đường Kiên Tâm nghe Lôi Khiêu Thiên kể lại lịch sử của Lôi gia, yên tĩnh nghe anh nói hết. Anh nói tổ tông anh chính là người thị vệ kia sao? Người thị vệ bên cạnh vương gia trước đây đã lén lấy bảo thạch giả đánh cháo với đồ thật. Đáng tiếc, về sau ông ấy lại không cẩn thận làm mất chúng. Kỳ thực, không phải là mất mà là bị cướp. Mặt mũi của tổ tông thì vẫn phải giữ. Để Tâm Nhi biết bảo thạch bị người khác quang minh chính đại cướp đi, thì mặt mũi trong ngoài của Lôi Khiêu Thiên anh cũng mất sạch. Anh, không phải bố nói, đó là do Thái Thái ra ra cướp đi sao? Lôi Trảm Thiên cải chính lại bị Lôi Khiêu Thiên lườm cho một cái, liền ngậm miệng, quay ra nói chuyện phiếm với Thẩm Dương Kỳ. Kỳ, hôm nay trời đẹp đấy, mặt trời rực rỡ chiếu rọi kìa. Nhị biểu ca, ở đây đâu thấy mặt trời đâu. Thẩm Dương Kỳ rất vô tình cắt đứt lời anh ta. Lôi Trảm Thiên vỗ một trường lên lưng anh. Cậu không hủy cái bệ của tôi thì sẽ chết hả? Đường Kiên Tâm cũng chỉ cười cười. Nếu người của Lôi gia mấy đời đều chưa tới Hoàng Lăng, sao đến anh phải thay mặt nhiều chuyện như vậy chứ? Chị dâu không hiểu rồi. 20 năm trước, Lôi gia có rất nhiều cứt chuột, không còn cách nào khác. Lão đại bị ép đi lên thôi. Đế Văn chống tay lên vai Triết trả lời. Đường Kiên Tâm nhìn Đế Văn, anh ta nói tới Lôi Triển Lâm sao? Rồi cười nhạt nhìn lại Lôi Khiêu Thiên. Người cặn bã như thế, anh giữ lại để làm gì? Mọi người cùng cười khúc khích. Lôi Khiêu Thiên cong cong môi. Tâm Nhi ghét ông ta, không gặp ông ta là được rồi. Đường Kiên Tâm lạnh lùng trả lời. Giết không phải là càng bớt việc hơn sao? Cho nên lão đại mới tới Hoàng Lăng đó. Triết hất tay Đế Văn ra gào lên. Anh xác định ông ta không phải vì bảo tàng sao? Hoặc là võ công bí tịch gì gì đó. Vẫn là chị dâu hiểu anh họ. Chân chó Thẩm Dương Kỳ chạy đến cạnh Đường Kiên Tâm. Chị dâu, em lớn từng này mà còn chưa có thấy Hoàng Lăng bao giờ. Khó có được ngày hôm nay có thể mở rộng tầm mắt. Ít nhiều cũng nhờ Lôi Triển Lâm. Thẩm Dương Kỳ, cậu câm miệng đi. Lôi Trảm Thiên rất muốn đá cái tên kia về Italia. Anh ta là người nông cạn vậy sao? Mạo hiểm sinh tử chỉ vì đống tiền tài đó sao? Có bệnh thì mới thế. Đường Kiên Tâm không có hứng thú gì với mục đích thực sự của Lôi Khiêu Thiên. Sau khi qua mấy ngã rẽ thì trông thấy phía trước có một sơn động. Là ở đây sao? Lôi Khiêu Thiên gật đầu quan sát dấu chân ngổn ngang ở phía trước cửa động. Xem ra bọn họ đã đến. Đương nhiên, chúng ta chậm chạp tới đây chẳng phải là để bọn chúng làm tiên phong sao? Thẩm Dương Kỳ đứng trước cửa động ngó ngơ giáo giác. Đi thôi. Lôi Khiêu Thiên bước vào. Đường Kiên Tâm đi sau, ánh mắt lạnh xuống. Trong căn phòng khách 3 tầng ở một tiểu khu của thành phố H, trên màn hình TV LCD đang phát một bộ phim Hollywood, bên cạnh đặt hai con cá thép. Chân của Hạ Tâm Dung co lại trên ghế, cầm chùm nho ăn ngon lành. Thỉnh thoảng còn phát biểu mấy câu, động tác này quá giả, động tác này quá đẹp trai. Cửa phòng bên cạnh mở ra, Amazon ôm lấy chiếc máy tính, bước ra ngoài. Khuôn mặt gầy gò nhưng đôi mắt lại lấp lánh có thần, không còn thần thái ốm yếu nữa. Dung, hai người bọn họ còn chưa về sao? Hạ Tâm Dung không rời mắt khỏi chiếc tivi. Cô cảm thấy A Nặc Cường hãn hơn. Nghe được tiếng Amazon, không thấy, rồi bỏ chùm nho xuống. Lão đại không liên lạc với chúng ta, muốn tìm người đâu có dễ. Amazon ngồi xuống bên cạnh Hạ Tâm Dung. Lão đại thật ác độc, không phải nói sẽ không bỏ chúng ta lại sao? Bây giờ thì lại chạy mất chẳng thấy bóng dáng. Không thể nói lão đại như thế được. Nhất định là chị ấy còn có việc chưa xử lý xong nên mới không tìm chúng ta thôi. Tôi không tin chị ấy bỏ thầy. Hơn nữa, trước đây nếu như không phải vì giải độc cho anh, thì bọn tôi sẽ để mặc cho lão đại đi một mình sao? Amazon nghẹn họng, không phản đối được. Gần 2 năm rồi. Cứ đợi đi, chờ A Phàm và Từ Ngang về rồi nói. Hạ Tâm Dung giờ mới nhìn sang Amazon. Không lầm chứ, chơi xe tăng đại chiến sao? Đây là trò mấy trăm năm trước đấy hả? Hay hay đấy, rất hay đấy, cô chơi không? Quên đi, anh cứ chơi một mình đi. Dung, mau lên, tìm thấy lão đại rồi. Sau tiếng hô ấy thì cửa bật mở. Diệp Trúc Phàm và Sở Tứ Ngang hấp tấp chạy vào. Hai người ngồi trên ghế mắt sáng ngời. Thực chứ? Ừ, lão đại đang ở thành phố VK, chúng ta mau đi thôi. Sở Tứ Ngang cầm bình nước sôi bắt đầu rót. Diệp Trúc Phàm gật đầu. Dạ Chi Tâm, Dạ Đêm cũng xuất hiện rồi. Amazon đặt máy tính xuống huýt sáo. Xem ra chúng ta lại có việc để làm rồi. Đi thôi. 2 năm qua kim bài tứ thần thầu cũng sắp mốc rồi đây. Đã tới lúc làm việc lớn rồi. Diệp Trúc Phàm nhếch môi. Hạ Tâm Dung nhảy dựng lên hoan hô. Thật tốt quá. 2 năm qua làm xương cốt tôi mỏi quá rồi. 4 người nhìn nhau cười. Ăn ý không cần nói cũng biết. Đúng vậy. Dòng nước cuộn trào giấu trong lòng của bọn họ lại về rồi. Châu Phi. Tiểu Ngài đá văng cửa phòng của Thượng quan Kiệt Thiếu, nổi giận đùng đùng chạy ra sau bàn đọc sách, đập tay lên bàn. Thượng quan Kiệt Thiếu, anh gan lớn lắm, dám gạt tôi hả? Không muốn sống nữa có phải không? Thượng quan Kiệt Thiếu vừa uống được hớp trà liền phun ra, vội vàng đứng dậy đỡ lấy Tiểu Ngải. Bà xã, em chậm thôi, chậm thôi. Bây giờ không chỉ có một mình em nữa đâu. Nhẹ nhàng chút nào. Tiểu Ngải chống nạnh, muốn tóm lấy tay của Thượng quan Kiệt Thiếu. Đáng tiếc, người ta cao hơn cô nửa cái đầu, hết cách. Ngồi xuống. Thượng quan Kiệt Thiếu ăn đắng, không còn cách nào, chỉ có thể nửa ngồi xổm. Tiểu Ngải rất không khách khí nhéo tay anh ta hét toáng lên. Anh nói xem, có phải anh đã sớm nhận được tin chị tôi gặp nguy hiểm không hả? Thượng quan Kiệt Thiếu sắp khóc, lại không thể vỗ bàn như trước. Không có, không có, anh cũng mới biết thôi. Thật đó bà xã à? Anh nào dám gạt em chứ? Bụng cô ấy là báu vật không thể đắc tội. Tiểu Ngải xoay người ngồi luôn lên trên cái ghế bên cạnh. Bớt lời đi, tôi cho anh biết. Bây giờ tôi không so đo với anh. Lập tức sắp xếp cho tôi một chiếc máy bay. Tôi phải quay về. Thượng quan Kiệt Thiếu thoát ra khỏi tay cô. Không được đâu. Tôi muốn quay về. Thượng quan Kiệt Thiếu nhấc Tiểu Ngải lên ôm vào trong ngực. Bà xã, đừng làm rộn nữa. Bây giờ không về được đâu. Nếu về được thì anh đã sớm về rồi. Còn có thể ở đây lo lắng muốn chết vậy sao? Tiểu Ngải nện vào ngực anh. Không được, em lo cho chị lắm. Thượng quan Kiệt Thiếu cười khổ. Xa đất cách trời, lo lắng thì có ích gì chứ? Huống hồ không phải còn có đại ca sao? Anh ta mà dùng được thì chị đã chẳng gặp phải nguy hiểm. Bà xã, em không thể nói vậy. Đại ca dù mạnh mẽ nhưng chẳng có người nào hoàn mỹ cả. Sẽ có lúc sơ sót. Tiểu Ngải cười nhạt. Các anh đều là cá mè một lứa hết. Thượng quan Kiệt Thiếu giơ tay. Anh không có trong đó đâu nhé. Thấy Tiểu Ngải chu mò liền nói tiếp. Bà xã, tính tình em dạo gần đây sao nóng vậy? Đừng có gián đoạn. Thượng quan Kiệt Thiếu nhếch miệng xoa xoa đầu của Tiểu Ngải. Đừng lo lắng. Em xem bên ngoài hè nóng bức như thế nào kìa. Mọi người còn chẳng muốn ra khỏi phòng nữa là. Chớ có phiền não. Sau khi xong việc ở đây thì sẽ mang em về ngay. Không được. Hôm nay em phải về. Em cảnh cáo anh. Nếu như không sắp xếp máy bay cho em thì em tự về đó. Thượng quan Kiệt Thiếu bật người. Bà xã à. Em đừng có như vậy chứ. Mới đến châu Phi không bao lâu mà tính tình của em nóng như lửa rồi. Em bảo chồng em làm sao mà chịu nổi chứ. Tiểu Ngải nói xong thì đẩy Thượng quan Kiệt Thiếu đi ra ngoài. Thượng quan Kiệt Thiếu vội vàng đuổi theo. Tiểu Ngải, em đứng lại đã. Mẹ kiếp, đúng là đã cưng chiều cô gái này đến tận trời rồi. Cút đi. Chết tiệt. Thượng quan Kiệt Thiếu cuống quýt chạy ra, nhìn bóng lưng của Tiểu Ngải đi xa mà hận ghê gớm. Chuyện về ốc đảo để sau, tôi quay về tổng bộ một chuyến. Sau khi thông báo lại cho người giữ cửa, Thượng quan Kiệt Thiếu đi theo sau Tiểu Ngải. Tiểu Ngải cắm đầu nghẹn cười, bất kể như thế nào, anh vẫn thương cô. Máy bay tư nhân chỉ cần phân phó là sẽ đợi lệnh. Thượng quan Kiệt Thiếu cẩn thận đỡ Tiểu Ngải đi lên, bước tới bậc thang cuối cùng rồi lại lên tiếng. Bà xã, hay là để 2 tháng sau rồi chúng ta hẵng về. Bớt nói nhảm đi. Không thể được đâu. Hôm qua anh mới đọc những quy tắc dành cho phụ nữ có thai. Trước 3 tháng không thể đi máy bay được. Tiểu Ngải bật cười. Mỗi người mỗi khác có được không? Yên tâm đi. Em chịu nổi mà. Không được. Anh vẫn cảm thấy không an toàn đâu. Chúng ta không đi nữa. Nói xong Thượng quan Kiệt Thiếu ôm Tiểu Ngải đi xuống. Tiểu Ngải đẩy anh ra. Anh có phiền không vậy? Càng ngày càng dài dòng. Nào có vẻ tự đại trước đây nữa đâu. Thượng quan Kiệt Thiếu thật ủy khuất. Đây chính là bà xã với con của anh đó. Có thể không khẩn trương được sao? Không có cách nào khác. Không ngăn được bà xã là lỗi của anh. Cũng chỉ đành liều mình bồi quân tử mà đi theo thôi. Không còn cách nào khác. Ông xã 24 như anh còn không bằng sư tỷ của bà nữa. Âm Sơn, đoàn người Đường Kiên Tâm quanh co một hồi. Khi tới cửa vào lối đi nhỏ kia thì Đường Kiên Tâm dừng bước, quay lại hỏi Lôi Khiêu Thiên. Con đường này sao nhỏ vậy? Lôi Khiêu Thiên bảo Lôi Trảm Thiên xem bản đồ. Mình thì tới trước mặt Đường Kiên Tâm. Thẩm Dương Kỳ vọt lên nghiên cứu đá trên vách tường. Người cổ đại sao lại có cách nghĩ hay như vậy chứ? Không thể không bội phục tài trí của bọn họ. Trên đường đi đã qua mấy trạm gác, không ngờ cuối cùng còn có một chiêu tuyệt diệu như vậy. Lôi Khiêu Thiên tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh xung quanh. Lôi Triển Lâm đã vào đây. Hay đấy, con người xung phong thì có thể yên tâm bước qua rồi. Tris hữu lực vô lực dựa vào đế và nói. Anh đi suốt cả quãng đường, đến thời gian thở cũng chẳng có, thật quá buồn bực mà. Cuối cùng đành phải kéo đế văn làm cây gậy người. Lôi Trảm Thiên thu bản đồ lại lắc đầu. Không nhất định, con đường nhỏ này theo lối hình rắn. Rắn thì ai cũng biết, trên răng nó có rất nhiều nọc độc. Cuối đường chính là con rắn đang há miệng nuốt, cho nên phải rất cẩn thận. Mấy người Lôi Triển Lâm may mắn không có đụng tới cơ quan, cũng không có nghĩa là chúng ta có được may mắn ấy đâu. Thẩm Dương Kỳ đi sang bên cạnh Lôi Trảm Thiên. Rắn sao? Nói cách khác, con đường này rất là ngoằn ngoèo. Phía trước có một đoạn theo hình chữ F, sau đó thì sẽ đi theo vòng lên trên, tới giao lộ còn có một đoạn dốc nữa. Lôi Trảm Thiên nhìn Lôi Khiêu Thiên giải thích, Đường Kiên Tâm mỉm cười, địa hình này do ai thiết kế vậy? Kỳ thực cô muốn hỏi vị vương gia ấy là ai mà có thể dựng một lăng mộ như vậy? Lôi Khiêu Thiên lắc đầu, không ai biết. Được rồi, đây là chuyện mấy trăm năm, thậm chí là mấy nghìn năm trước, ai mà biết được chứ? Mọi người có phát hiện ra là âm sơn này có rất nhiều người thiết kế dựa theo loài vật không? Ví dụ như ở cửa sơn động trông như mắt mèo ấy, một con mèo đang nằm sấp xuống trốn tránh. Đế Văn khi nghe Thẩm Dương Kỳ nói tới hình rắn liền nghĩ lại quãng đường bọn họ vừa đi qua, bắt đầu từ dưới chân âm sơn. Cảm giác toàn bộ âm sơn này như ẩn như hiện, hơn chục loài động vật. Đúng vậy, tôi cũng có cảm giác ấy. Rhys nghĩ lại, giơ hai tay lên đồng ý. Trong lúc nhất thời, mọi người cùng sững sờ nhìn về phía Đế Văn, dường như đang hồi tưởng lại con đường đã đi. Cả sơn động trở nên yên ắng, chỉ có tiếng hít thở của tất cả hòa lẫn vào nhau. Một lúc sau, Lôi Trảm Thiên lấy bản đồ cuống quýt mở ra, mấy người Thẩm Dương Kỳ chen nhau xem. Chỉ có Đường Kiên Tâm và Lôi Khiêu Thiên liếc nhau. Mẹ kiếp, thật sự là bị anh nói đúng rồi. Thẩm Dương Kỳ nhìn theo ký hiệu trên bản đồ, nhìn từng nơi theo tay của Lôi Trảm Thiên chỉ. Trên trời, dưới biển, trên mặt đất, bà mẹ nó, tất cả đều có. Lối vào âm sơn là bức tranh như một con cá chép mở miệng đớp mồi. Đường kè trên mang của nó chia làm các con đường nhỏ khác nhau. Tại đuôi cá chép mới là lối ra chính xác. Tiếp theo là mèo. Trên cao có cả cọp, sư tử, rắn, quay lại là diều hâu. Chết mất. Đó hoàn toàn là một chuỗi thức ăn. Chỉ có đi đúng theo chuỗi thức ăn này thì mới tới được cửa chính. Và bên cạnh đó còn có rất nhiều loài vật chia làm các con đường nhỏ khác nhau. Hoặc là chạm gác. Tí như mê chướng mà Lôi Khiêu Thiên mới vừa vào đó là chân trước của con mèo nằm trong chuỗi thức ăn sai lầm đồng nghĩa với cái chết. Người kia đúng là thiên tài. Thẩm Dương Kỳ cảm thán, có thể nghĩ tới lấy chuỗi thức ăn làm chuẩn mực, quả thật là thiên tài. Chẳng ngờ thời đại đó không như ngày nay mà đã có thể biết đến chuỗi thức ăn. Lôi Trảm Thiên mặt không thay đổi khép bản đồ lại. Sau khi trở về, phải để người của Ngục Thiên Minh học hỏi thêm mấy thứ tính toán với trí tuệ này. Đế Văn, Triss đồng ý. Cả hai cùng gật đầu. Sau khi về, cho bọn họ thêm một khóa. Lôi Khiêu Thiên kéo Đường Kiên Tâm đi trước. Đi thôi. Đường Kiên Tâm không cự tuyệt. Hai người tựa lưng vào vách tường, chậm rãi vào trong. Lôi Trảm Thiên lôi Thẩm Dương Kỳ đi theo. Kế tiếp Đế Văn, Triss đồng thời nắm tay nhau. Lôi Trảm Thiên đi sau, nên Đường Kiên Tâm rất tự nhiên nắm lấy tay anh. Lôi Trảm Thiên mỉm cười. Cô ấy là chị dâu anh. Theo Lôi Khiêu Thiên dẫn đầu, đoàn người tựa vào vách tường di chuyển từng bước, cẩn thận qua địa hình chữ S, dù không rõ ràng lắm nhưng vẫn thấy sườn núi nghiêng lên. Sau khi đi được một đoạn thì bất chợt có người hô, nóng quá, đây là đá gì vậy? Thẩm Dương Kỳ buồn bực vì cảm giác nóng bừng sau lưng, mồ hôi chảy ròng ròng, nước trong miệng càng ngày càng ít đi. Từng giọt mồ hôi chảy ra từ lòng bàn tay nhưng không một ai buông tay. Triss đi cuối cùng, không khí tương đối đủ mà cũng không chịu nổi loại nóng bức này. Theo lý, đây đang ở giữa sườn núi, quanh năm âm u lạnh lẽo, thì không nên có sự nóng bức này mới phải. Chán của Đường Kiên Tâm dịn mồ hôi, Lôi Khiêu Thiên đau lòng khi trông thấy cô như vậy. Chật vật giơ tay phải lên, bụng với ngực co lại, men theo khe hở lau mồ hôi trên trán cho Đường Kiên Tâm. Đỡ hơn chưa? Khóe miệng của Đường Kiên Tâm cong lên, khẽ gật đầu. Cô cũng rất tò mò, vì sao lại nóng như vậy? Gần đây có núi lửa ư? Làm sao có thể chứ? Lôi Trảm Thiên lắc đầu. Mảnh đất này rất bình thường. Vậy cái gì đang nướng sau lưng em đây? Thẩm Dương Kỳ tóm chặt tay của Lôi Trảm Thiên, mồ hôi chảy ra ở lòng bàn tay, làm anh thiếu chút nữa là không nắm vững. Không biết, có thể liên quan tới đá. Về rồi sẽ tìm nguyên nhân sau. Cho dù bây giờ anh muốn biết thì cũng không thể quay lại để xem vách tường phía sau được làm từ cái gì. Đế Văn gật đầu, nghiêng đầu bảo Triss lau mồ hôi giúp anh. Nó chảy vào mắt rất khó chịu. Triss liền mắng. Tôi cũng muốn có người giúp tôi lau mồ hôi. Lão tử cũng khó chịu lắm. Đế Văn khinh bỉ. Tay kia anh làm cái gì? Chết tiệt. Đường hẹp như vậy. Đến thân hình tôi đã rất miễn cưỡng. Mở miệng nói ra. Mà hòn đá nhỏ trên vách tường cũng có thể rơi vào miệng. Thì nhấc sao nổi tay đây? Triss gào khóc. Gào xong thì im miệng. Anh không muốn chịu tội chút nào. Đế Văn bị anh ta làm nghẹn họng. Lôi Trảm Thiên cười nhạo. Anh được đấy, đến anh trai tôi còn giúp chị dâu tôi lau mồ hôi được. Anh chính là không muốn Đế Văn tốt hơn, muốn anh ta chịu tội với anh. Dứt lời thì mọi người liền mất hết bình tĩnh, nhất là Thẩm Dương Kỳ kêu lên như quạ. Sao anh lại đi ở giữa chứ? Chân của Đế Văn mà có thể hoạt động thì chắc chắn đã đạp Triss một đạp rồi. Được, được lắm, Triss. Anh nếu như không muốn sau khi ra khỏi đây tôi chặt tay anh thì mau mau lau mồ hôi cho lão tử đi. Mồ hôi có cả muối rơi vào mắt làm anh không thể mở mắt ra nổi. Triss liền hối hận. Anh xem, vóc người này của tôi liệu có chỗ nào để giơ tay lên không hả? Im miệng lại đi. Lão đại khôi ngô thế kia còn làm được. Anh rõ ràng là đang kiếm cớ. Cẩn thận, mấy anh đây sẽ trói anh lại ném lên giường của Malia. Để cho anh 135 ngày không thoát ra được đấy. Đế Văn trầm mặt uy hiếp. Triss là hét mắng chửi Đế Văn biến thái. Malia là gái làng chơi có tiếng ở Italia. Tuy rằng anh sắc đấy, nhưng cũng phải cần xem xét chất lượng. Đó cũng là lý do anh sống đến bây giờ mà không mắc bệnh gì cả. Đường Kiên Tâm buồn cười nghe bọn họ cãi nhau, bước chân không dừng lại, nhưng cũng có xu hướng tăng tốc. Anh đừng yêu cầu anh ta nữa, anh ta không có được linh hoạt như Lôi Khiếu Thiên đâu. 1 giây, 2 giây. Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên cùng cười ha hà, ngực phập phồng và tay run lên kỳ cục. Đế Văn gần ra 1 giây, rồi cũng cười bắn cả nước. Chỉ có Triss mặt như đưa đám. Lôi Khiếu Thiên mỉm cười. Tâm Nhi, em cũng biết nói giỡn đấy hả? Đường Kiên Tâm không hiểu bọn họ đang cười cái gì. Tôi đâu có nói giỡn, tôi nói không phải là thật hay sao? Lần này mọi người dù cười đến đau cả ruột cũng không ngừng lại được. Chỉ có Triss bất mãn. Chị dâu, em có chỗ nào không linh hoạt được như lão đại chứ? Mặc dù vóc người anh cũng chuẩn không kém Lôi Khiếu Thiên, nhưng lại béo hơn một tí, cơ bắp lỏng lẻo. Lôi Khiếu Thiên còn biết lợi dụng cơ thể tạo ra một chút không gian, chứ anh thì không được đâu. Đường Kiên Tâm nghiêm trang trả lời câu hỏi của anh ta. Lôi Khiếu Thiên nghe thế thì mặt đen lại. Em từng nhìn thấy cơ thể của cậu ta sao? Nếu đã nhìn rồi, sau khi rời khỏi đây không cần Đế Văn động thủ, anh sẽ là người đầu tiên gọt anh ta. Đường Kiên Tâm nhìn vách động trước mặt sừng sốt. Cần nhìn sao? Cứ trông tư thế đi của anh ta là biết thôi. Khuôn mặt của Lôi Khiếu Thiên nháy mắt, sáng lạn trở lại. Triss lại khổ. Mấy người Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ nghe xong đều hóp bụng ưỡn ngực như chứng minh mình không giống như Triss. Đường Kiên Tâm liếc thấy Lôi Khiếu Thiên nhếch môi mà buồn cười, hóa ra anh cũng ghen sao? À nhầm, trước đây anh bạn này làm việc đó rất nhiều, chẳng qua tâm tư cô lúc ấy không để ý mà thôi. Đáng yêu lắm đấy chứ, Đường Kiên Tâm thầm nghĩ khi liếc sang Lôi Khiếu Thiên. Đế Văn cười không nổi nữa nói, quên đi, anh đã không tiện thì tôi cũng chẳng làm khó anh nữa, khó chịu thì cứ kệ nó đi. Thẩm Dương Kỳ đáp lại, Đế Văn, anh quá tổn hại. Cẩn thận, sau khi ra khỏi đây, Triss sẽ cho anh uống thuốc kích thích rồi ném anh lên giường của phụ nữ đấy. Triss nghĩ ủ ám, hừ lạnh. Kỳ vẫn là cậu hiểu tôi nhất. Mọi người vui đùa một trận thì đồng thời cũng thấy miệng đắng lưỡi khô. Lôi Khiếu Thiên đột nhiên nói, đã qua đường chữ S, bây giờ vòng lên trên, mọi người đừng buông tay. Ai nấy đều gật đầu. Bỗng Đường Kiên Tâm chợt thấy gió lạnh ùa tới khiến cả người run lầy bẩy. Lôi Khiếu Thiên cuống quýt dừng lại. Tâm Nhi, thế nào? Đường Kiên Tâm cắn môi dưới. Không có việc gì, đột nhiên bị lạnh nên run thôi. Vừa rồi còn nóng như lửa mà bây giờ đã như rơi vào bắc cực. Một chút chuẩn bị cũng không có, thì liệu không bị kích thích được sao? Chớp mắt, trên tay hai người như được phủ một lớp băng. Mồ hôi cũng trở nên lạnh lẽo. Đường Kiên Tâm nuốt nước miếng. Địa phương quỷ quái gì vậy? Lôi Khiếu Thiên nắm chặt tay Đường Kiên Tâm. Muốn truyền nhiệt độ từ tay mình sang cho giúp cô ấm lên. Anh là người đầu tiên bị lạnh. Choáng váng mất 1 giây, tới khi tỉnh lại thì Tâm Nhi đã bước theo anh rồi. Không bảo vệ tốt Tâm Nhi khiến anh ảo não, chỉ có thể càng cẩn thận chú ý phía trước hơn. Lôi Trảm Thiên là người thứ ba cảm nhận được cơn lạnh. Tuy rằng thấy Đường Kiên Tâm run lên thì đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn run bắn cả người lên. Thiệt lớn rồi, biết vậy nên chuẩn bị một vài đồ rồi hãng lên Âm Sơn. Vậy thì sẽ không gặp đả kích như thế. Thẩm Dương Kỳ khinh bỉ. Cho dù anh chuẩn bị mấy thứ đồ chống rét thì liệu dùng được sao? Lôi Trảm Thiên im lặng. Được rồi, quả thực là vô dụng. Chúng chỉ càng làm gánh nặng thôi. Tuy hiểu vậy nhưng vẫn cảm thấy thật căm phẫn. Còn mẹ nó, còn trò nào nữa không hả? Đế Văn nổi hết cả da gà da vịt vì lạnh. Vừa nóng vừa lạnh, cần diễn tới mức như thế sao? Thẩm Dương Kỳ chỉ kém chưa giơ hai tay lên đồng ý. Anh họ, rốt cuộc thì cái gì gây ra vậy? Vì sao lại một nơi lại có tới 2 luồng không khí như thế chứ? Gò má của Lôi Khiếu Thiên đóng băng cứng nhắc. Cậu biết bao nhiêu thì tôi cũng chỉ biết từng đó thôi. Ý là đừng có hỏi anh. Thẩm Dương Kỳ hỏi tiếp Lôi Trảm Thiên. Anh ta cũng chẳng nói lời nào. Thẩm Dương Kỳ khó hiểu. Không phải anh đã xem bản đồ ư? Trên đó có ghi chú gì không? Lôi Trảm Thiên tức giận đáp trả. cậu cũng nhìn với tôi, sao không biết trên đó viết gì? Thẩm Dương Kỳ cố gắng nghĩ lại, thân thể rất phối hợp run lên từng chập. Hình như chỉ có địa hình, cũng không nói tới phía sau còn một chiêu như thế này. Lời ra khỏi miệng thì trái tim đã lạnh hơn phân nửa. Đế Văn theo đó run lên. Đừng nói nữa, đi mau ra khỏi cái nơi quỷ quái này mới là chính đạo. Tris lúc này đã hoàn toàn không nói được gì. Không phải anh không muốn nói, mà bởi vì thân thể anh rất sợ lạnh. Gặp phải cái nơi lạnh như Nam Cực thế này, thì anh liền tự động co lại như trái cà. Sau khi đại khái đi được một vòng, hàm răng của Thẩm Dương Kỳ đánh vào nhau lập cập, hỏi Lôi Trảm Thiên, còn bao nhiêu vòng nữa vậy? Anh sao biết được nói đi một vòng là vì địa thế? Đi lên mới tới giai đoạn thứ hai. Lôi Trảm Thiên rụt rịt lạnh cóng, không biết. Khí nóng thở ra và vào vách tường nháy mắt lại biến mất. Nơi đây lạnh tới cỡ nào chứ? Bây giờ anh chẳng muốn nói nữa. Chờ sau khi ra khỏi đây thì bọn họ cũng không khác gì băng đá nữa rồi. Đường Kiên Tâm cũng chịu không nổi. Cho dù hai bên Lôi Khiêu Thiên và Lôi Trảm Thiên áp sát, nhưng cô mới sinh Lôi Mông không lâu nên cơ thể còn chưa được khỏe mạnh như trước kia. Lôi Khiêu Thiên nắm chặt tay Đường Kiên Tâm. Con lạnh lắm không? Tạm tạm. Đường Kiên Tâm nhắm mắt lại. Khí lạnh như những con dao nhỏ quét qua mắt thật đau. Đơn giản là cứ nhắm mắt lại. Dù sao thì nhắm mắt vẫn đi được. Còn bao lâu nữa? Ít nhất là 3 vòng. Đây là mánh khóe mà cổ nhân hay dùng. Lôi Khiêu Thiên suy tư. 2 vòng quá đơn giản. Cổ nhân cho rằng không an toàn. 3 vòng trở lên mới là phức tạp. Thẩm Dương Kỳ kêu rên. 3 vòng sao? Không phải muốn chết sao? Em thật hoài nghi chim cánh cụt làm sao mà sống nổi đây. Cái này thì có liên quan gì với chim cánh cụt chứ? Đế Văn đã dùng mất một nửa sức lực để kéo Tris. Cậu có công năng chống rét của chim cánh cụt không? Chính vì không có nên em mới lấy làm lạ. Anh biết Nam Cực không? Ở đó quanh năm băng tuyết mà chúng có thể sinh tồn. Em thật muốn cúng bái. Đế Văn rất muốn tổn hại Thẩm Dương Kỳ, nhưng có vẻ như là chính anh cũng cúng bái mà. Tôi rất kỳ quái. Theo lý thuyết, nếu như nơi đây có những luồng khí này thì trên bản đồ cũng phải đánh dấu chứ. Lôi Trảm Thiên vẫn đang suy tư vấn đề này, trong đầu nghĩ lại bản đồ đã xem trước đó. Đúng vậy, thật không phải mà. Mỗi nơi chúng ta đi qua đều chỉ rõ trên bản đồ, vì sao ở đây lại không có? Thẩm Dương Kỳ cũng không nhiều lời, chính sự quan trọng hơn. Hay đây là cửa chính tiến vào Hoàng Lăng cho nên không có ký hiệu chỉ rõ? Đế Văn hỏi lại. Không đúng, ở đây không phải là còn một sườn dốc nữa sao? Trên bản đồ cũng ghi rõ, việc này không có quan hệ trực tiếp với Hoàng Lăng. Lôi Trảm Thiên phủ nhận suy đoán của Đế Văn. Trên lông mi của Đường Kiến Tâm như được phủ tuyết trắng. Đừng đoán nữa, im miệng hết đi, ra ngoài sẽ biết ngay thôi. Mọi người đồng loạt ngậm miệng lại, bởi vì theo từng câu nói của bọn họ, thì không khí lạnh sẽ ùa vào phổi gây ra đau đớn. 20 phút sau, Lôi Khiêu Thiên cảm giác con đường trước mặt càng ngày càng mở rộng, cười hiểu ý, bước nhanh hơn. Cả người Đường Kiên Tâm căng cứng chỉ dựa vào Lôi Khiêu Thiên kéo mình ra ngoài. Vừa tới miệng rắn thì không khí lạnh khắp người lui xuống. Đường Kiên Tâm chưa kịp đứng vững đã được một cơ thể lạnh như băng mà rộng lớn ôm lấy. Đường Kiên Tâm cũng không dãy giụa, nhắm mắt tựa đầu vào ngực anh. Cô lạnh cóng hết cả người, mặc quần áo mỏng manh, đi nửa giờ trong cái tủ lạnh ấy ai cũng không thể chịu nổi. Lồng ngực trước mặt này dù cũng lạnh nhưng trong tim lại thật ấm áp. Lôi Khiêu Thiên mà sát cánh tay đã cóng như cây gậy của Đường Kiên Tâm hỏi, có khá hơn chút nào không? Ừ, đám người Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ vừa ra ngoài, liền co lại hết dưới đất. Ánh mắt khi nhìn cặp đôi đang ôm nhau kia thì rất là đố kỵ ghen ghét. Thẩm Dương Kỳ ngẩng mặt lên trời huýt sáo dài, sao người yêu tôi lại không ở đây chứ? Còn phải tự mình cọ sát chống rét, anh cũng không phải là không có người yêu. Lôi Trảm Thiên rất không khách khí đá anh một cước. Cậu hâm mộ hay là đố kỵ đấy? Cả hai. Thẩm Dương Kỳ rất thành thực, gục lên trên người của Lôi Trảm Thiên. Anh họ nhỏ à, cho em mượn cơ thể anh sưởi ấm nhé. Lôi Trảm Thiên sắc mặt tái xanh, ngã sang bên cạnh. Cút ra, cơ thể tôi không cho mượn đâu. Đế Văn kéo Tris ra ngoài, ôm lấy anh ta, cũng giúp anh ta đuổi rét. Thẩm Dương Kỳ dùng chân đá Lôi Trảm Thiên, làm anh ta trừng mắt. An phận đi. Khóe miệng của Thẩm Dương Kỳ giật một cái, bĩu môi nhìn ra sau anh ta. Xem kìa, gian tình đó. Lôi Trảm Thiên nghi ngờ quay lại, mắt trợn tròn, tay run run chỉ vào hai người đang bôi kẻ môi kia. Thật đúng là không bình tĩnh nổi. Đế Văn, anh đừng có học theo gian tình của con hàng này đấy. Anh không chịu nổi đâu. Một người anh em đã vậy rồi, nghìn vạn lần đừng có thêm người thứ hai. Đế Văn hít sâu rồi lại áp vào môi Trít, cũng không để ý tới câu trêu chọc của Lôi Trảm Thiên. Sau nhiều lần, Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ cũng cảm giác được dị dạng, vội vàng đứng dậy chạy tới bên cạnh họ. Đế Văn đặt Drit nằm xuống, hai tay đè lên tim anh ta. Chuyện gì vậy? Lôi Khiêu Thiên cũng buông Đường Kiến Tâm ra, cả hai cùng ra xem, thấy Drit nhắm chặt mắt thì tim trầm xuống. Cậu ta vừa mới tới đoạn lượn vòng, chưa tới 2 phút đã bất tỉnh nhân sự rồi. Thật là con mẹ nó, hãi hùng. Đế Văn vừa tức giận mà vừa lo lắng nhìn Drit, sắc mặt anh ta trắng bệch như tuyết, đôi lông mày chẳng còn thấy màu đen đâu nữa. Lôi Khiêu Thiên để bọn họ cùng giúp anh ta sưởi ấm cơ thể, ấn các huyệt vị ở hai tay hai chân hỏi. Từ khi nào mà thân thể anh ta kém như vậy? Đế Văn sửng sốt, nhưng động tác làm hô hấp ở ngực cũng không ngừng. Những năm nay đọ sức với người của Nurse cũng rất mệt. Năm ngoái, sau khi cậu ta nhảy khỏi máy bay rớt vào đầm, ở trong đó một ngày, cũng may mà mạng lớn nên không bị cái đầm đấy nuốt chừng. Đế Văn kể ra còn mang theo chút tức giận. Nếu như không phải cuộc gọi qua video lần trước thấy bộ dạng khác thường của anh ta, anh khẳng định anh ta đến chết cũng không nói với anh ta tình cảnh cửu tử nhất sinh ấy. Khi đó nghe xong, anh chỉ xém không giơ chân lên, hận không thể đấm anh ta mấy đấm. Ngoại trừ Đường Kiên Tâm, những người khác đều giật mình, sau đó động tác càng trở nên thô lỗ. Khốn kiếp, bị thương mà dám lừa bọn họ sao? Huynh đệ gì chứ hả? Lôi Khiêu Thiên đứng dậy khoanh tay cười gằn, lá gan không nhỏ. Đề Văn cũng rất tức giận, nhưng tức giận thì có ích gì chứ? Chuyện đã qua lâu rồi. Hơn nữa, thân thể cậu ta trừ việc bị hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể thì cũng không có chuyện gì khác. Lão đại, đừng nóng giận. Drit chẳng qua là không muốn mọi người lo lắng cho cậu ta thôi. Với lại cũng không có chuyện gì lớn cả. Vậy phải thế nào thì mới là chuyện lớn đây? Có phải từ khi anh ta chết rồi thì mới nghĩ tới những người anh em này không? Bây giờ anh ta nằm một chỗ, sắp không thở nữa rồi mà không tức giận được sao? Chết tiệt! Thẩm Dương Kỳ tức giận đứng dậy đá một cước lên gối của Drit, phát tiết bất mãn trong lòng. Anh ta không để bọn họ dễ chịu thì anh ta cũng đừng mong tốt hơn. Nằm già chết thì tính là cái gì chứ? Thẩm Dương Kỳ vừa đá xong, trong sơn động vang lên tiếng ho khan dồn dập. Đế Văn vui vẻ, sau đó bật người biến sắc, chừng chừng nhìn Drit đang ho khan đến mức hôn thiên ám địa, đứng lên cùng với Lôi Trảm Thiên, cũng chẳng thèm để ý tới anh ta. Cú đá kia của Kỳ khiến cho bọn họ thật thoải mái. Thẩm Dương Kỳ hừ lạnh, vỗ đầu anh ta một cái, đồng thời mấy người cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá, không chết. Cứ nghèo như vậy, không chỉ bọn họ không tha thứ cho anh ta, ngay cả chính anh ta cũng không thanh thản nổi. Drit hò đỏ cả mắt, nằm bẹp dí trên đất hít thở. Cái cảm giác khí lạnh bên mình đã không còn cuồn cuộn đi vào người nữa. Trên mặt đất còn có chút ấm áp, cười miễn cưỡng. Xem ra thân thể anh hỏng thật rồi. Vậy thì phải làm sao đây? Drit rối rắm. Đừng yên tâm nhìn bóng lưng của Lôi Khiêu Thiên cùng với mấy người đang ầm ĩ ăn vạ như trẻ con kia. Mặt lạnh tiến tới đá vào bắp chân của Drit. Đứng lên đi. Bắp chân của Drit đau đớn, giật mình bật dậy. Chị dâu, đau quá, đau quá, đau quá đi. Đường Kiên Tâm cực kỳ khinh bỉ, không phát hiện ra là một người nào đó vì không khí thay đổi mà trao đổi ánh mắt với anh ta. Drit chỉ có thể cười gượng với Đường Kiên Tâm. Không phải anh ta không phát hiện, thật sự anh ta đã thành một con gấu. Gấu chó, không có gan đứng dậy. Đường Kiên Tâm mặc kệ anh ta, kéo lấy tay của Lôi Khiêu Thiên rồi cầm đầu tới miệng rắn. Mông mông còn đang chờ chúng ta đấy, cho nên làm chính sự trước đã. Sau khi về rồi tính sổ không phải là tốt hơn sao? Có thời gian thì muốn hành hạ như thế nào cũng được hết. Lôi Khiêu Thiên đi theo, Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Ký đen mặt lại, sánh bước. Trong lòng ai cũng không tốt, chỉ có Đế Văn đứng im nhìn theo bóng lưng của bọn họ. Swiss nuốt nước bọt, thận trọng đi tới bên cạnh Đế Văn. Anh đi theo bọn họ đi. Không phải câu hỏi, là một câu khẳng định. Bằng không thì cũng không phải là không khí này rồi. Đế Văn liếc sang anh ta, tự làm tự chịu. Drit mặc kệ. Anh tưởng tôi muốn sao? Vậy sao anh không chết trong cái đầm lầy kia luôn đi? Tôi cũng muốn lắm. Đáng tiếc ông trời không chịu thu nhận tôi. Drit nói với vẻ cực kỳ vô tội. Thẩm Dương Kỳ nghe thế, chân trước đã sắp bước tới giao lộ sườn núi kia rồi thì rút lại. Xoay người chạy thật nhanh tới chỗ Drit. Tính tôi một phần. Đôi Trảm Thiên bình tĩnh, đạm đạm lên tiếng. Cũng không quay đầu lại, đuổi theo hai người Lôi Khiêu Thiên, Đường Kiên Tâm. Vừa dứt lời thì một tiếng kêu rên vang lên. Đau! Drit thấy cái bóng nhoáng lên trước mặt, sau đó từng cơn đau ở bụng lan truyền. Drit bĩu môi, hai tay che chỗ bụng bị đánh, trừng mắt nhìn Thẩm Dương Kỳ, vẫn đang tư thế giơ tay giơ chân âm trầm trước mặt. Thả tay, còn cả quyền của Trảm vẫn chưa đánh nữa. Ông trời không thu nhận anh ta thì anh sẽ đánh cho anh ta tới khi chết thì thôi. Drit lắc đầu, chết sống không thả, nực cười, con mẹ nó, có thằng nào đứng đấy để người ta đánh không? Anh lại chẳng phải là thằng ngốc, anh là người thông minh. Thả tay, Thẩm Dương Kỳ gằn giọng lặp lại. Kỳ, Kỳ, tôi sai rồi, cậu đừng đánh. Bệnh nhân như tôi ăn không tiêu nắm đấm của cậu đâu. Trit nhảy ra sau đế văn, nhận sai với Thẩm Dương Kỳ. Cái miệng nói bừa này chẳng kiêng kỵ cái gì cả. Chết gì mà chết, cái đó tùy tiện nói ra được sao? Anh biết rất rõ những người anh em lớn lên từ nhỏ này coi trọng nhất là sinh mạng. Không còn mạng nữa thì còn nói gì tới tình cảm anh em chứ? Đế văn, tránh ra. Thằng bé Thẩm Dương Kỳ lần này phát hòa thật rồi. Không đánh Trit một bữa thì anh khó mà chịu nổi. Trit túm chặt lấy áo của Đế Văn, đau khổ cầu xin. Người anh em, anh không thể thấy chết mà không cứu được. Thẩm Dương Kỳ lườm lườm anh ta. Đế Văn nhún vai, giật áo trong tay Trit rồi đi thẳng. Tôi đuổi theo lão đại. Kỳ, khi đánh, nhớ dư lại lực, đừng có đánh hỏng. Thẩm Dương Kỳ gật đầu, anh vẫn có chừng mực. Chí ít anh biết bây giờ bọn họ đang làm gì. Với lại, giữ lại lực, chờ sau khi rời khỏi đây, không phải còn có thể tiếp tục chịu lừa giận của bọn họ sao? Sắc mặt của Trit giờ vô cùng đặc sắc, chỉ có thể trừng mắt to nhỏ với Thẩm Dương Kỳ. Anh công tôi thủ, anh tiến tôi lui. Đế Văn mỉm cười huýt sáo, định đuổi theo Lôi Khiêu Thiên, thì chân chẳng biết đã đá phải cái gì, lao thẳng người vào vách đá phía trước. May là động tác anh lanh lẹ, ổn định lại thân thể mới không ngã chật vật. Khi ngoảnh lại xem thần thánh vương nào làm anh vấp té thì bỗng liếc thấy công tắc trên tường, lập tức kinh ngạc bước lên. Thẩm Dương Kỳ vẫn còn đuổi theo Trish, tay chỉ vào anh ta. Trish, bây giờ anh đứng lại thì tôi cố gắng đánh nhẹ. Chờ khi tôi đuổi kịp anh thì anh chết chắc rồi đấy. Trish thở phì phò, hai tay chống đầu gối, mắt ngước lên nhìn Thẩm Dương Kỳ. Cậu lừa quỷ hả? Còn đánh nhẹ sao? Nắm đấm vừa rồi còn làm bụng anh rất đau nữa đây này. Chẳng qua bởi vậy mà cơ thể anh ấy ấm lên không ít. Đế Văn nghe bọn họ cãi nhau hét lên. Hai người đừng ồn ào nữa. Tới đây xem cái gì này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 26 của bộ truyện ngôn tình Hắc Bang mang tên Đem Con Bỏ Trốn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.